Chương 1167, Dung hợp hạt tệ thờ. Hạc Hy rung động cả bèn mạ vẹo. Bốn càng cầu toàn đặt. Ngay ta y Hạc Hy hai mắt hóa thành màu bạc đồng thời, trong tay nàng nằm ở trạng thái cố định hạt tệ thờ bỗng nhiên giống như tránh thoát trói buộc thoáng cái hóa thành vô số màu đỏ sầm giọt nước bắt đầu ở không trung cuồng vũ lên thấy một màn như vậy. Vườn ánh mắt cũng là rét một cái hạt dễ thở uy lực thì xa ưu viên ỉn phải tỉ gệm cường đại nhất đấy nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm nhất đấy hắn nhớ rất rõ ràng. Tại trong phó bản, diện Foster chính là bị hạt dễ thở chui vào trong cơ thể, cuối cùng bị lộng đến nửa chết nửa sống, thiếu chút nữa liền dâng mạng ngay ta y hắn cơ hồ đều muốn không nhịn được ra tay, chợt phát hiện hạt dễ thở nổ tung lại có một chút hỏa hoạn dấu hiệu. Mở ra thiên cơ hệ thống. Bắt đầu phân tích mục tiêu số liệu thành lũy cực kỳ phức tạp, trong thời gian ngắn khó mà đánh chiếm nghe được trong đầu âm thanh, Hạc Hy đôi mi thanh tú khẽ động, trong lòng than nhỏ, không hổ là trong vũ trụ này vật chất thần kỳ nhất, quả nhiên không dễ dàng như vậy bị ta cởi ra ẩn chứa trong đó bí mật. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền hơi hơi trợn to, ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa lại còn có loại phương pháp này mặc dù cũng có nguy hiểm hắc hắc thấp cười vài tiếng. Trong mắt Hạc Hy bỗng nhiên toát ra một tia tinh quang chuyện trên đời ít có thuận buồm xuôi gió đấy muốn trong vòng thời gian ngắn đạt được sức mạnh vượt qua đồng hồ lớn, không mạo hiểm sao được uống nương theo lấy Hạc Hy cái này nhẹ nhàng quát một tiếng, vốn là đã hoán hòa một chút đi hạt dễ thở bỗng nhiên lại bạo đi cuối. Cùng lại còn bắt đầu hướng thân thể của nàng vọt tới nguy hiểm vẫn thấy vậy đang chuẩn bị ra tay ngăn cản, nhưng khi hắn nhìn thấy biểu tình của Hạc Hy sau, thân thể bỗng nhiên dừng lại sau đó liền trong nháy mắt. Vô số màu đỏ sầm giọt nước liền vọt tới trên người Hạc Hy, từ từ thấm vào trong thân thể của nàng lúc này, ấu cái ổ tiếng kinh hô cũng vang lên. Hạc Hy điện hạ ngài không có sao chứ nhìn lấy trong lòng nữ thần, lại có thể hút vào bị loại này nhìn qua cực kỳ yêu dị giọt nước, ấu cái ổ. Chỉ cảm thấy tim đều nhảy đến cổ rồi thiếu chút nữa liền muốn nhào tới mà vẫn lúc này lại là trong lòng hơi động không đúng lấy tính cách của Hạc Hy. Hẳn là sẽ không làm ra lô mãng như vậy cử động chẳng lẽ nàng là vì ngay ta ý ấu cái ổ kinh hoàng thất thố. Hạc Hy đã đem giọt cuối cùng hạt dễ thở hít vào trong cơ thể, sau đó nhắm mắt lại không nói một lời. Đồng thời, vẫn dựa vào hắn nhất đỉnh cấp kẽ bùn sổ cụ Hạc Hy, rõ ràng nhận ra được, đang hút vào hạt dễ thở sau, Hạc Hy khí tức đang tăng trưởng một cách điên cuồng, giống như báo tô lớn như vậy biển nhưng rất nhanh, mặt biển liền bắt đầu dần dần thở bình thường lại, mấy phút sau. Hạc Hy thở ra một hơi thật dài, mở ra hai mắt của mình. Nhìn thấy vẫn cùng ấu cậu ánh mắt quan tâm, Hạc Hy khỏe miệng hơi cong một chút, lại lộ ra cái kia quen thuộc rảo hoạt nụ cười, ha ha ngượng ngủng, để cho các ngươi lo lắng. Nhìn thấy Hạc Hy một bộ hồn nhiên vô sự, ấu cậu mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy nàng sắc mặt bỗng nhiên biến thành, trở nên rất nghiêm túc, đối với vẫn hơi hơi không người xuống, thành khẩn nói, thật có lỗi. Ta không có hỏi ý đồng ý của ngươi. Liền thu nạp hạt dễ thở. Bất quá Hạc Hy chần chờ một chút, lại kiên định nói, trong vòng mấy tháng, ta nhất định có thể hoàn thành đối với nó phân tích. Đến lúc đó, ta sẽ đem hạt dễ thở cùng với sau khi hoàn thành vô hạn động cơ, cùng nhau đưa trả lại cho ngươi nghe đến đó. Vẫn rốt cuộc có thể khẳng định chính mình trước đây suy đoán, giao đầu thở dài nói, ngươi cần gì phải mạo hiểm như vậy ha ha. Hạc Hy bỗng nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn, có chút hoạt bát cười cười. Dựa theo thiên cơ hệ thống tính toán, nếu như ta không như vậy sao làm, muốn thành công phân tích hạt dễ thở, không muốn biết tốn bao nhiêu năm thua thiệt ngươi tin được ta, nguyện ý. Đem bảo vật như vậy cho mượn, ta chỉ có thể dùng hành động thực tế tới hồi báo tín nhiệm của ngươi rồi. Nàng mỹ đỏ dì hai mắt màu xanh lam trong, đồng nhiên thoáng qua một tia hồng quang, hơn nữa hiện tại ta đã sơ bộ hoàn thành cùng hạt dễ thở dung hợp. Mặc dù đây chỉ là dựa vào ngoại vật thúc dục cốc mà thành. Nhưng là có như vậy trực tiếp kinh nghiệm, ta đối với vào hư không cùng phản hư không lý giải, cũng đã tăng lên tới lúc trước mức không thể tưởng tượng nổi vì cái này, ta bước lên một chút nguy hiểm, lại tính là cái gì đây nghe đến đó, vẫn cũng là im lặng không nói gì, trong lòng càng là có chút thán phục, không hổ là trong văn minh thiên sứ mạnh nhất học bá, hơn nữa vì nghiên cứu khoa học không tiếc như thế đặt mình vào nguy hiểm. Khó trách tại trong phó bản. Tây Âu nói nàng là một gã thuần túy chiến sĩ Hạc Hy đại nhân ấu cậu mặc dù không có hoàn toàn nghe hiểu Hạc Hy nói, nhưng là nàng cũng biết Hạc Hy mới vừa mới khẳng định là bước lên không được rồi nguy hiểm. Cho nên nàng thoáng cái vọt tới bên người Hạc Hy, há miệng cũng không biết nên nói cái gì, trong đôi mắt to đều hơi có chút ướt nước. Nha đồng đốc, ta bây giờ không phải là sao? Theo thói quen xoa xoa ấu cái ổ tóc vàng, Hạc Hy ánh mắt bỗng nhiên động một cái, nghiêng đầu vọng hướng lên bầu trời. Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt của Hẩn cũng xuất hiện biến hóa. Hắc, không nghĩ tới nàng cư nhiên vào lúc này trở về tới rồi, hơn nữa tựa hồ là hướng về phía ta tới. Hừ, Hẩn ở trong lòng lạnh rên một tiếng, cái đó đen trứng mặt, để ngươi mở cờ kê, nhìn tới vẫn là nuôi hổ gây họa. Rồi liếc mắt một cái, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm bầu trời. Hạc Hy, Hẩn trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý tưởng to gan, có lẽ so với Sỉ Ẻn, thiên sứ thích hợp hơn bảo vệ địa cầu. Bạch, mười mấy giây sau, một vệt kim quang phá vỡ bầu trời mênh mông, lấy kinh người thanh thế, dừng ở Hẩn biệt thự bầu trời. Cả người kim quang bắn ra bốn phía, còn như thiên thần cả Pèn mạ vẻo mặt không biểu tình, đang chuẩn bị mở miệng nói gì, nhưng đống nhiên nàng sắc mặt chính là biến đổi. Chỉ thấy một tên tóc bạch kim thiên sứ, đống nhiên từ trong hư không đi ra, vừa vặn đứng ở trước mặt của nàng. Đây là di động trong nháy mắt, không đúng, mới vừa rồi ta cảm ứng được lỗ sâu tồn tại ngươi. Kết quả là người nào? Ngưng mắt nhìn trước mắt xinh đẹp thiên sứ, cả Pèn mạ vẻo trong mày, trong con ngươi bỗng nhiên thoáng hiện lên một vết sợ hãi. Có thể tự do thao túng lỗ sâu, cho dù là nàng đi khắp vô số ngân hà, cũng chưa từng thấy năng lực như vậy. A hát, trong đôi mắt Hạc Hy lóe lên ánh bạc rồi biến mất. Sau đó nàng lười biếng cười nói, dựa vào vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc mới nắm giữ năng lực sao? Đáng tiếc, nếu là lúc trước, ngươi còn có phần thắng.